Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. 97, mộng tỉnh, thiếu nữ ý dâm khi dễ tiểu thúc sảng khoái. Bạn trai có tân dâm thê ý tưởng. Tiểu thúc hổ thẹn thủ dâm chính đến nhất kích động nhân tâm thời khắc. Bạn trai mắt thấy đi bước một kiên nhẫn mưu hoa dâm thê loạn luân 3P đem thành. Mà thúc tẩu hai người đều là mặc không lên tiếng. Ngượng mà ớm ờ, mộng xuân lại lỗi thời mà kết thúc. Tình lữ hai người nhìn như bình tĩnh chưa tỉnh mà nằm ở bên nhau. Não nội suy nghĩ lại là ồn ào náo động, thiếu nữ hô hấp. Cùng trong mộng giống nhau nước giặt quần áo thanh hương. Tưởng chính là... Bạn trai ở trong mộng cũng quá mức sắc tình dâm đáng, đem làm bạn gái chính mình lột sạch, giáo tiểu thúc như thế nào liếm nãi liếm bức, cuối cùng còn tưởng giáo đệ đệ như thế nào làm tình. Nàng đã may mắn không có thực chất tính loạn luân thao huyệt phát sinh, lại mất mát với không được đến thỏa mãn, thậm chí còn nghĩ nếu là mộng vậy nhiều làm liền một chút, làm nàng ở không ảnh hưởng toàn cục cùng hiện thực không quan hệ trong mộng hưởng thụ một lần loạn luân. Giáp mặt xuất quỹ 3P, cảnh trong mơ kéo dài đi xuống nói. Bên trong như vậy sắc tình có dâm thê nón xanh phích bạn trai. Sẽ lẳng lặng mà nhìn thúc tẩu thông dâm. Ở một bên yên lặng loát quản, vẫn là hắn sẽ gia nhập đâu. Nếu bạn trai muốn tham dự tiến vào trận này tính giao lớp học. Ở hắn thân đệ đệ hung hăng thọc vào rút ra chính mình dâm huyệt khi. Bạn trai là sẽ cùng tiểu thúc cùng nhau huynh hữu đệ cung mà thay phiên cắm bước. Vẫn là sẽ tiến vào cúc hoa. Huynh đệ tề ra trận mà tiền hậu giáp kích chính mình đâu. Chính mình sao lại có thể ở trong mộng chờ mong loạn luân. Thậm chí là chờ mong hai huynh đệ cùng nhau thao chính mình. Hai cái diện mạo tương tự một lớn một nhỏ hai nam thần. Dương vật đều lớn lên giống nhau. Nàng tiểu dâm huyệt có thể hay không nhận sai côn thịt. Không biết cái kia tuấn tiếu ngạo kiều tiểu thúc. Hắn từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần khốc túm biểu tình. Ở thao nàng khi sẽ là như thế nào ngây ngô lại gợi cảm biểu tình. Bị chính mình tiểu huyệt kẹp thời điểm. Mạnh miệng lại độc miệng tiểu thiếu niên có thể hay không rên rỉ xin tha. Diệp Chi cầm đột nhiên dâm. Đáng mà cảm nhận được cùng niên hạ chưa kinh nhân sự đơn thuần tiểu sử nam làm tình lạc thú. Đối mặt ngạo kiều tiểu chó săn tiểu thúc. Dùng chính mình nhỏ hẹp huyệt đạo liếm mút. Khẩn kẹp hắn ngây ngô lại thô dài thật lớn dục căn. Đem hắn khi dễ thành ánh mắt mê ly ướt át chó con. Liền loát quản đều không quá thuần thục tiểu thúc. Chưa bao giờ chịu quá này phiên kịch liệt kích thích mẫn cảm côn thịt lớn. Khả năng sẽ bị kẹp đến một chút liền công đạo ra tới. Không biết chú em tinh dịch là như thế nào cảm giác. Sẽ cùng hắn thân ca giống nhau sao? Hoặc là cùng trúc mã giống nhau. Bất quá ngày sau thật sự ôm hung hăng khi dễ tuổi dậy thì tiểu nam thần tâm thái đi cùng tiểu thúc tiếu giật văn, thậm chí hòa thân biểu đệ cố thịnh mân làm tình khi. Cuối cùng có thể hay không bị phản công, đây là Diệp Chi Cầm đoán trước không đến, hư không tịch mịch Diệp Chi Cầm. Nhịn không được nằm ở bạn trai bên, dư vị phán đoán dâm mộng, bạn trai ở một bên. Lại là xấu hổ phát hiện, nhìn nam nhân khác đối bạn gái giở trò thực sàng. Nhưng là tự mình giáo người khác khi dễ bạn gái càng sàng. Nếu còn có loạn luân nhân tố, kia liền kích thích đến tột đỉnh, hơn nữa hắn làm ca ca tự mình ra trận. Chỉ đạo đệ đệ đùa bỡn âu yếm bạn gái, lấy nàng đương mẫu, cấp ngây ngô ngây thơ thân đệ đệ thượng tình ái lớp học. Làm hắn có một loại đem chân ái bạn gái trở thành tính giao giáo tài kỳ dị dâm ngược cảm trong mộng. Bạn gái uống nhiều quá lúc sau, thế nhưng sẽ chủ động đem cự nhũ uy đến nàng tiểu thúc trong miệng. Hắn không cấm có càng nhiều dâm đãng ý tưởng, hai cái hổ thẹn lại tính dục bừng bừng phấn chấn người. làm bộ mới vừa tỉnh, không lâu liền ôm nhau tận tình hưởng thụ cá nước thân mật mà cùng dưới mái hiên. Một cái khác trong phòng, tuổi nhỏ nhất Tiếu Dật Văn, một người một mình đối mặt vừa mới quá mức dâm loạn mộng xuân, hắn thường xuyên chơi xoái túm túm. Trên mặt, hiện giờ một bộ trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc biểu tình, tiểu thiếu niên ở ngày hôm qua. Loáng thoáng nhận thấy được chính mình đối tẩu tử có mạc danh để ý. Nhưng là nhìn như phản nghịch hắn, kỳ thật đấy vẫn là ngây thơ ngây ngô tuổi dậy thì tiểu thiếu niên, luôn luôn đối khác phái không quá. Cảm mạo, cũng chưa nói qua luyến ái hắn. Ngày hôm qua vẫn là một loại, tiểu gia khẳng định không có thích cái kia xu nữ nhân, mạnh miệng tâm. Thái, như thế nào biết, buổi tối mộng xuân không chỉ có trực tiếp vạch trần hắn khuynh mộ chi tình, còn dẫn dắt hắn tiến vào thành nhân thế giới, làm hắn ý thức được chính mình ái mộ tình ý dưới. Còn chôn giấu hải thật lớn mà mãnh liệt dục lãng, thiếu niên nhịn không được nắm lấy chính mình cùng thành nhân giống nhau như đúc côn thịt lớn, cảm thấy thẹn đến cực điểm mà ảo tưởng tàu tử kích đột cự nhũ cùng lầy lội tiểu huyệt. Tận tình mà loát quản phóng túng, cau mày, tuấn tiếu trên mặt tràn đầy tình dục ửng hồng, ngây ngô lại dụ hoặc mà rên rỉ, đắm chìm ở bể dục hắn. Lại vô mặt khác suy nghĩ, hắn chỉ biết chính mình rất thích tàu tử. Hào tưởng nếm thử tàu tử hiện thực mật nước, có phải hay không cùng trong mộng giống nhau ngọt thanh, dục vọng phát tiết ra tới. Tiếu Dật Văn hình chữ đại, ra, nằm ở trên giường mồm to thở dốc, lý trí thu hồi hắn, mặt đỏ hồng hồ thẹn không thôi, hắn sao lại có thể đem ôn hòa biết lý học bá nhị ca mộng thành bộ dáng kia, hơn nữa hắn như vậy ái tàu tử. Sao có thể sẽ muốn dùng tẩu tử làm giáo tài, giáo chính mình như thế nào liếm ngực hút huyệt, dùng như thế nào đầu lưỡi cắm bước, trong miệng còn vẫn luôn nói, ngươi tẩu tử tao vú, tiểu tao bước, ngươi dâm qua tẩu tử tưởng bị thao, ngươi tẩu tử cự nhũ cùng màn thầu bước là danh khí. Ngươi tẩu tử tao bước có phải hay không nước nhiều lại khẩn hẹp, linh tinh dâm tà lại bối đức nói. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.